Long Vương xuất thế, chương 54, C54, cái này không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Đồng Thịnh liên tục xua tay, cái này không được. Cố Văn nâng ly. Được rồi, vậy cứ làm theo ý của anh Tề. Nhưng chị dâu, anh Tề vừa mới từ chối tôi, chị cũng không thể từ chối tôi nữa. Tay nghề nấu nướng của chị thật sự rất tuyệt. Nhân viên của tập đoàn chúng tôi ngày nào cũng nói cơm công ty không ngon. Nếu chị dâu đồng ý thì coi như giúp tôi một việc, chị giúp tôi trông nom công việc sau bếp của công ty. Văn Tố Hoa sửng sốt, cũng xua tay. Việc này tôi không thể làm được, tôi. Cố Văn ngắt lời Văn Tố Hoa. Chị dâu, chị và anh Tê không thể từ chối tôi hết như vậy. Hơn nữa tôi chỉ muốn chị dạy tay nghề nấu ăn. Chị muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi, chẳng ai nói gì cả. Những gì Cố Văn nói hoàn toàn giống với những gì Tề Thiên nói vừa rồi. Cả gia đình Tả Đông Lâm ngồi bên cạnh nghe, nhất thời cảm thấy sợ hãi, gia đình Tề Đông Thịnh thực sự có thể làm việc tại tập đoàn Văn Tôn. Hơn nữa phúc lợi cũng rất tốt, thấy mẹ vẫn muốn từ chối, Tề Thiên lên tiếng nói. Mẹ, chú Cố đã giúp con nhiều như vậy, mẹ chỉ cần giúp chú ấy một chút là được, dù sao dạo này mẹ cũng rảnh rỗi ở nhà. Nghe Tề Thiên nói xong, Văn Tố Hoa không nói gì nữa, nâng ly với Cố Văn. Cố Văn cười lớn. Nâng ly uống cạn, khi mọi người đã dần quen thuộc trong bữa tiệc rượu, tiếng cười ngày càng nhiều, nhưng gia đình Tề Đông Lâm lại càng ngày càng khó chịu, giữa bữa tiệc họ đã kiếm cớ bỏ về trong sự chán nản. Trên đường gia đình Tề Đông Lâm về nhà, Vương Tùng Phượng không ngừng lẩm bẩm. Sao có thể chứ, một người như Tề Thiên làm sao có thể làm việc với Cố Văn được? Ông có thấy thái độ của Cố Văn không? Khách khí đến mức trông không giống nhà giàu số một chút nào. Tề Đông Lâm, ông nói xem, chúng ta nên làm sao bây giờ? Nếu Tề Thiên thật sự làm việc với Cố Văn, chúng ta còn có thể lấy lại căn nhà từ tay ông cụ sao? Tề Tám Đông Lâm châm một điếu thuốc, cũng cau mày, trước khi ông cụ về quê đã nói rõ ràng căn nhà cũ sẽ được chia như thế nào. Sở dĩ bọn họ dám đến đòi căn nhà cũ là vì họ tin rằng Tề Thiên không có tương lai. Có lẽ ông cụ sẽ từ bỏ đứa cháu trai vô dụng này, giao nhà cũ cho Tề Châu. Nhưng nếu Tề Thiên thật sự giỏi giang, có tương lai, ông cụ có thể bất công giao lại căn nhà cũ sao? Điều đó là tuyệt đối không thể rồi. Tề Châu sốt ruột đến mức dậm chân. Bà mẹ, vậy phải làm sao bây giờ? Con kết hôn thì nhất định phải có một căn nhà. Nếu không có được căn nhà cũ này, với tiền lương hiện tại của con thì không thể mua nhà nổi. Con cũng không muốn vay ngân hàng, sống như vậy rất mệt mỏi. Vương Tùng Phượng cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Việc hôm nay không lấy được nhà cũ khiến Vương Tùng Phượng rất khó chịu. Nhìn thấy gia đình Tề Thiên đang sống tốt, Vương Tùng Phượng càng cảm thấy khó chịu hơn. Cảm giác này khiến Vương Tùng Phượng muốn gào thét rồi. Vương Tùng Phượng đảo mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói với Tề Châu. Ngày mai con đến công ty hỏi thử xem rốt cuộc là Tề Thiên đang làm việc gì. Mẹ luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao một tù nhân cải tạo lao động như cậu ta mà lại được Cố Văn vừa sắp xếp nhà ở vừa sắp xếp công việc cho bố mẹ? Việc này chắc chắn có vấn đề gì đó. Tề Châu gật đầu thật mạnh. 10 giờ tối, Tề Thiên từ trong nhà đi ra, trở về Bích Thủy Xuân Thành. Đèn trong phòng khách đã tắt, chỉ có đèn trong thư phòng còn sáng. Hiển nhiên Thẩm Thu Thủy còn đang làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tề Thiên đi ngang qua thư phòng để về phòng ngủ, anh nghe thấy giọng nói giận dữ của Thẩm Thu Thủy từ trong thư phòng truyền ra. Nói cho hắn biết, tuyệt đối không được, hắn còn có thủ đoạn bẩn thỉu gì, Thẩm Thu Thủy tôi sẵn sàng đón nhận. Tập đoàn Thẩm Thị có thể làm được như ngày hôm nay, cũng không phải nhờ ai phải bán thân mà có. Tề Thiên đứng ở cửa, vốn định mở cửa đi vào hỏi một chút, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì quyết định từ bỏ. Trở lại phòng ngủ, Tề Thiên vừa tắm rửa xong, nằm xuống thì nhận được tin nhắn. Tập đoàn Hữu Hoành ban đầu hợp tác với Thẩm Thị đột ngột chấm dứt hợp tác, Tào Hữu chủ tịch tập đoàn Hữu Hoành, thậm chí còn buông lời bảo Thẩm Thu Thủy phải ngủ với hắn một đêm, nếu không dự án sẽ bị chấm dứt. Cách chương